Chương 259, Mị Nhi hiện thân. Cây kim so với cọng dâu, hai cái này không hợp nhau tên lần nữa gặp mặt, đầu tiên là một hồi ba hoa, ai cũng muốn thuyết phục đối phương, chỉ bất quá lộ vẻ nhưng là vô dụng, đối với người như bọn họ mà nói, giảng đạo lý hay là dùng nắm tay phương tiện nhất. Cho nên, chàng thời gian qua đi một tuần lễ chiến đấu lần nữa bắt đầu. Nơi này là sổ sổ xỉ hệ ti, ạ bạ dài rẻn di đội phó cấp thắng lợi nhưng là mở ra hoàn toàn, không có hạn định linh ấn áp chế, uy lực cùng trước kia ở hiện thế có thể nói là khác nhau trời vực, vô pháp so sánh. Bất quá củ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cũng không phải an oai ẻn trộ, trải qua đặc huấn sau đó thực lực có 10 phần tiến bộ, hơn nữa trước mới vừa từng trải một lần chiến đấu, làm cho hắn lần nữa trưởng thành rất nhiều, tuy là rơi xuống hạ phong. Tuy nhiên lại quyết chống không có bị đánh bại. Đồng thời ở nơi này thứ nhất trở về trong chiến đấu, thực lực của cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ vẫn còn ở lấy biến thái tốc độ bay học cấp tốc trưởng, làm cho ạ bạ dì yêu lần càng đại việt giật mình, đến cuối cùng thậm chí đã có thể cùng chính mình ngạnh hám tương xứng, coi như là dùng ra xỉ cải cũng đã không còn cách nào áp chế cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ. Hai người thương thế đều ở đây không ngừng tăng thêm, thể lực mũi nhọn hao tổn nghiêm đồng. Nhưng là phải nói linh lực, cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ giống như là một cái không đáy động, tại hắn cứng rắn sinh đem ạ bạ gì hải rẻn gì linh lực cho hao tổn không thời điểm. Mình linh lực dĩ nhiên không chút nào dấu hiệu khô kiệt, chỉ là thể lực tiêu hao, tổn thương 63 hại tương đối nghiêm đồng A cuối cùng, bị giấu ở dưới đất xỉ bạ gẳng rủ cùng dạ mạ đạ hạ nạ tạ giữ hai người tha đi, đồng thời tiến hành cứu trị, chiến đấu lần. Này xem như là lấy cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ thắng thảm hạ màn kết thúc. Dạ mạ đạ hạ nạ tạ dịu bản thân lì hệ nờ là đệ tứ phiên đội đội viên, hơn nữa còn là đệ thất tịch, tuy là thực lực không được tốt lắm, bất quá trị liệu tổn thương miệng lời còn là rất thành thạo, ở cộng thêm củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ sự khôi phục sức khỏe kinh người, rất nhanh thì đã có thể hoạt động như bình thường. Đồng thời bởi vì cùng ạ bạ gì hải rèn gì chiến đấu, thực lực của củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ lại được đến một lần tăng trưởng, tiếp tục hướng sám hối cung đi. Cùng lúc đó, Inu họ gì hìm cùng ỷ sĩ đạ u dị hút bọn họ bên này cũng là gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa vừa lên tới chính là cấp đội trưởng nhân vật, cái kia ỷ sĩ đạ u dị ở trong tử thần thống hận nhất người. Đệ thập nhị phiên đội đội trưởng kiêm nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng, mệ hù gì cụ rột su chia, một cái đem chính mình cải tạo người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Bởi vì ỷ sĩ đạ u dị sóng linh lực, cho nên từ vừa mới bắt đầu người kia liền ken trên hai người bọn họ. Chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp hạ thủ liền ẩn nút, một cho đến giờ phút này mới ra ngoài. Sắc trời bắt đầu tối, còn lại tử thần cũng đều đã bị mệnh huyện dị cụ ruột sủ chia cho đẩy ra, bây giờ chỗ này cũng chỉ còn lại có ba người. Mệnh huyện dị cụ ruột sủ chia, y si đa ủ dị cùng y nủ họ dị hìm. Dâm dâm dâm lấy chính mình phiên đội đội viên làm mồi, cho rằng nhân thể lựu đạn. Đang đến gần giếng ý họ gì hiểm cùng ý xì đạ u gì sau đó bị âm thầm cụ rột sủ chỉa ke nở lợi cho làm nổ. Đây là một cái đê hèn tử thần, cho dù là đội trưởng khu cũng là không thèm quan tâm sử dụng loại này đê hèn đánh lén thủ đoạn. Cho nên, tại nơi năm tên thập nhị phiên đội đội viên tử vong sau đó, hiện trường chỉ còn lại ba người. Đương nhiên, nếu như cái kia là cụ rột sủ chỉa thanh âm mộng nữ nhân coi như là nhân, như vậy có lẽ là bốn cái. Quả nhiên là không giống tầm thường linh tử mùi vị, nói lấy quỷ si, thực sự là thật lâu chưa từng thấy qua ngươi vật thí nghiệm như vậy, bất quá quỷ si lực lượng từ lúc mấy năm trước cũng đã nghiên cứu triệt để, với ta mà nói chẳng qua là phế vật vô dụng mà thôi, dưới so sánh ta càng thêm tốt hơn cái tiểu cô nương kia. Mấy hứa gì củ rột sủ chỉ sau đó đem dẫn bạo khí vứt xuống một bên, nhìn đem bạo tạc cho phòng ngự xuống san giao hình hưa linh xe quan thuẫn. Mệt hồi gì củ rột sủ chìa không khỏi thú vị nói rằng, thật thú vị lực lượng, tiểu cô nương, gia nhập vào chúng ta phiên đội thế nào, ta không những có thể miễn đi ngươi thân phận của giải ổ ca, còn có thể cấp cho ngươi cao nhất đãi ngộ, dược tê một ngày ăn 8 lần, cơ giới thí nghiệm một ngày tối đa cũng liền 5 lần đi, coi như là cải tạo ta cũng sẽ tận lực pho nở dê ngư a dê bở giờ c nguy cấp ngươi sinh mệnh, thế nào? Làm đối tượng nghiên cứu đây chính là đặc biệt đãi ngộ mệnh hoặc gì cụ rột sủ chia đi tới, đồng thời mê hoặc nói, tựa hồ là đã kinh thiên lớn ân huệ. Cái này không thể được nhé người nào thanh em đột nhiên xuất hiện, làm cho mệnh hoặc gì cụ rột sủ chia thân thể cứng ngắc ở, không chỉ là hắn, họ gì hìm cùng ý xì đạ u gì cũng là hướng phía thanh em kia xem đi, thanh âm này êm thai không linh, làm cho họ dì hiểm có một loại cảm giác quen thuộc. Mấy hồi dì cụ rột sủ chia sắc mặt có chút khó coi, mà khi chứng kiến đứng ở bên cạnh trên mái hiên thân ảnh lúc, trở nên càng thêm khó coi. Một thân tuyết trắng la quần, ở đây dì ảo xì ảo vóc người, tóc bạc thắng tuyết, làm nổi bật lên tinh xảo khuôn mặt, một đôi tóc mượt mà san giao lô thai, còn có vũ tuyết bạch hồ vĩ, đây là một con mê người tiểu hồ ly. Mỹ Nhi họ dì hiểm kinh hô lên, không nghĩ tới lại ở trong này chứng kiến người quen. Đệ thập tam phiên đội đội phó yêu Mỹ Nhi, ngươi tới nơi này làm gì? Mỹ Nhi dì cụ rột sủ chỉ âm dương quái khí nói rằng, giọng nói bất thiện. Không có thố, đột nhiên này xuất hiện chính là Mỹ Nhi, ở cảm giác được nơi này có một quen thuộc linh áp về sau liền hỏa tốc tới rồi. Đối với gia hiện tại ở nơi này bên trong ỉ nù họ dì hiểm cũng là dị thường kinh ngạc, lập tức liền phản ứng kịp. Nếu như đem họ dì hiểm tỉ tỉ bắt đi làm đối tượng nghiên cứu lời nói, ca ca hắn chính là biết tức giận phi thường đây. Mỹ Nhi vẻ mặt đẹp đẽ nụ cười nói rằng, các ngươi quen nhau mới hủy gì cụ rột sủ chỉ có chút hồ nghi nói rằng, đang nghe người nam nhân kia sau đó, nguyên bản phách lôi dáng vẻ bệ vệ là mũi nhọn mất được vô ảnh vô tung. Ấn A, không riêng gì nhận thức, ca ca hắn chính là rất thích họ dì hiểm tỉ tỉ, cho nên Mỹ Nhi lời nói không nói chuyện. Bất quá ý tứ đã rất rõ ràng. Được rồi, ta biết, xem ở ca ca ngươi mặt mũi của người nữ nhân này ta cũng không cần, bất quá người nam này phải lưu cho ta xuống tới. Mấy hồi gì củ rột sủ chỉ phất phất thủ du làm cho bất đắc gì nói, không nghĩ tới mới vừa đụng tới một cái thú vị đối tượng thí nghiệm, lấy đã bị người hoành đao đoạt tái cho cướp đi, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, đối với người kia hắn chính là phi thường kiên kỵ. Mặc dù đối với quỷ sĩ đã không có hứng thú, bất quá lần này tốt chuyện này bị cắt đứt, hắn chính là có một bụng lửa giận muốn phát tiết, ỷ sĩ đã ủ dịch thật bất hạnh đã bị trở thành phát tiết đối tượng.